Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Vạn Luyện Thiết Giáp Thi. Chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần, hai vị thần hải cửu trọng tồn tại liên thủ, tức thì liền ngăn chặn Hồng Thăng, mặc cho hắn thi triển ra như thế nào loại thủ đoạn đều bị nát bấy. Ngắn ngủi mười trong mấy chiêu liền cực kỳ nguy hiểm, vết thương nhẹ không ngừng, hầu như hóa thành một người toàn máu. Các ngươi muốn làm gì? Ai ra nhưng là Thái Hậu, Từ Ninh Cung cũng là các ngươi có thể xông sao? Mặt như xương lạnh Thái Hậu đứng ở Từ Ninh Cung trước. Bởi vì phẫn nộ khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, nàng tu vi chẳng qua thần hải tam trọng, nhưng đã từng trăm năm vì Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ, cũng tất có một phen uy thế. Tự liền thần càn sát thần Phật càn giết Phật Bạch thần vệ đều có chút do dự. Bọn họ đánh chết Luyện Hồn Tông hết thảy cường giả, mang theo đại thắng tư thế mà đến, lại bị che ở nơi đây. Các ngươi còn do dự cái gì? Ai cản ta thì phải chết. Vương Đông đối với Thái Hậu không có một tia ấn tượng tốt. Cái này nữ nhân lòng dạ nhỏ mọn, vì tư lợi, ở hậu cung bên trong quyền khuynh nhất phương, mấy năm nay chết ở trong tay nàng cung nữ, phi tần đâu chỉ trăm nghìn, như không phải vì hòa hoãn cùng tông môn thế giới quan hệ. Tiên đế sớm ban thưởng nàng 7 thước lụa trắng, chớ đừng nói chi là gần nhất vài cái tháng Thái Hậu nhiều lần hạ sát thủ. Tự liền phía trước Vương Đông bản hồn đều bị nàng tàn nhẫn độc hại. Hôm nay Vương Đông làm sao có thể tha thứ nàng? Thái Hậu, chuyện cười, ngươi tính là gì Thái Hậu? Ngươi nhi tử là hoàng đế sao? Chẳng qua chiếm cái hoàng hậu danh hào thôi. Bản thái tử dụ lệnh, giết không tha. Vương Đông vừa mở miệng Bạch thần vệ không cố kỵ nữa. Như lang như hổ một dạng liền giết quá khứ. Thái hậu nào dám ngăn cản như này hung ác điên cuồng lợi khí giết người. Nhanh lên rút đi, chuyển chớp mắt trăm dặm. Từ Ninh cung trận pháp cũng bị tê liệt, cùng Thái Phi tẩm cung một dạng, nơi đây cũng bị ném đi. Cung điện nhất phiến phiến tan vỡ, có cường giả quát tháo. Thi khí u mịch, từ xa chỗ lao tới. Nguyên lai Từ Ninh cung chính là Thi Giáp Tông ở Hoàng Thành cứ điểm. Còn đúng là mỉa mai a, nhất vị Thái Hậu. Nhất vị Thái Phi, vốn nên ơn trạch người trong thiên hạ, lại cấu kết tà đạo ác phỉ, nhất định làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn thấy từng màn, Vương Đông cười nhạt không ngớt. Cấm thần ti, gấm quân, một người cũng không buông tha. Hết thảy giết, trăm vạn cấm quân chen chúc mà đến. Kết thành đại trận đem Từ Ninh cung vây quanh thành như thùng sắt. Từng chiếc một chiến xa. Chiến thuyền đứng lơ lửng, đại thuẫn hóa thành sâm nghiêm tường đồng vách sắt, cung nỏ toàn bộ mở ra, bắn chết tất cả dám phá vòng vây Thi Giáp Tông cao thủ. Cùng với luyện thi, coi đây là đại bản doanh Thi Giáp Tông cường giả có mấy ngàn người. Bọn họ biết đã là không được không liều mạc mệnh không được thời điểm. Từng cái hầu như khẩu chiếc quan tài, vô số luyện thi lao tới. Nơi đây không thể so Luyện Hồn Tông tràng diện kém, địa hạ có khác động thiên, căn bản là luyện thi xưởng, có vô số cường giả thi thể bị moi ra đến, ở chỗ này luyện chế thành đầu đồng thiết ngạch luyện thi. Đại chiến lần thứ hai triển khai, Bạch thần vệ nhóm ngăn lại thần dương, thần hải cảnh giới cường giả chém giết, những thứ kia yếu một ít cùng với phổ thông luyện thi. Liền toàn bộ giao cho cấm quân đi đối phó. Thì Giáp Tông lại nói tiếp phi thường cường đại, nhưng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, huyết khí như nước thủy triều cấm thần ti, cấm quân cương chính diện, vẫn là không chịu nổi một kích. Vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, bị đánh chết nhiều lắm. Đây chính là ngươi muốn thoát khỏi ta Ngũ Long Tông dựa sao? Hoàng khẩu trẻ con, thực sự là ngu xuẩn. Hồng Thăng tâm cơ âm trầm như thế nào loại thông tuệ? Sớm muốn minh bạch điểm mấu chốt, Vương Nghiêu là gạt hắn cùng với Thi Giáp Tông tiếp xúc. Bất quá hắn sớm đã biết rất nhiều tin tức, chỉ là không có hôm nay như thế rõ ràng trực quan mà thôi. Hắn biết Vương Nghiêu tính tình cường ngạnh cổ tay thiết huyết, lôi lệ phong hành, không muốn để cho người khác trưởng khống chính mình, cho nên mọi việc đều thuận lợi, muốn làm cân bằng, đây là đế vương chi đạo. Nhiếp chính vương cùng cửu đỉnh vương không để cho Hồng Thăng thời gian suy tính, liên thủ giết đi lên, đánh Hồng Thăng không ngừng phún huyết. Thời gian dài như vậy, tác phẩm của các ngươi còn chưa khỏe sao? Khuôn mặt trên một đạo côn ấn kém chút bị quất nát sọ não Vương Nghiêu đang gầm thét liên tục. Hắn ở tâm phúc hộ vệ bên dưới đến thái hậu bên người. Cạc cạc cạc, tác phẩm nghệ thuật mặc dù mới làm xong 70%, thế nhưng cũng đầy đủ. Xuất hiện đi, ta bảo bối. Một cái có ngân sắc trường phát lão nhân tại đế công bên trong quái khiếu. Hắn là Thi Giáp Tông ở chỗ này người tổng phụ trách. Sở hữu thần hải hậu kỳ tu vi tồn tại. Lanh lợi, địa cung đang run rẩy, tầng tầng vật kiến trúc ở đổ nát. Tựa hồ có quái vật lớn trong lòng đất đi về phía trước. Rất nhanh, cái kia tồn tại chân diện mục liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là nhất tôn người khoác áo giáp một thân hồng mao quái vật. Đầy đủ trăm trượng thân cao, màu đỏ tươi khiếp người hai tròng mắt, gồng cơ bắp lên tràn ngập lực lượng trùng kích cảm giác. Thân trên quấn quanh xiềng xích, một tay mang theo một cây phượng xí mạ vàng thang, phá lệ hung hãn khí tức bão táp giống nhau tóe phát. Tịch quyển bát phương, mang theo nhàn nhạt hơi tiền cùng thiết hỏa mùi vị. Vạn luyện thiết giáp thi, Vương Đông trong nháy mắt thì nhìn ra quái vật này theo hầu. Lấy thần hải cao thủ thi hài vì nguyên vật liệu, sở hữu thần hải viên mãn chiến lực, hơn nữa cốt thép thiết cốt, không biết sợ hãi cùng đau đớn, so với phổ thông thần hải đỉnh phong cao thủ còn khó hơn đối phó. Ngăn lại nó, kết thúc kiếm trận, giết, hơn 10 vị bạch thần vệ ra tay toàn lực, mấy chục chuôi mộc kiếm bay ra ngoài. Vẽ ra một tấm tinh mịn thêm phong mang tất lộ võng kiếm đến. Hướng cái kia thiết giáp thi phải đi. Cạc cạc, đại bảo bối, nhanh lên một chút đi. Nhanh đi sát nhân uống máu a. Đi náo nhất long trời lở đất. Giết càng nhiều càng tốt. Đem nơi đây biến thành địa ngục. Cái kia lời của lão giả hơi ngừng. Một cánh tay từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn câu lũ thân thể trực tiếp bóp nát, nhét vào trong miệng đại tước đứng lên, ăn chảy máu đầy miệng. Cái này vạn luyện thiết giáp thì quá mạnh, căn bản không chịu những thứ này người yếu trưởng khống cùng bài bố. Nó hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng xuất thủ, bước dài động, ở thị huyết bản năng thôi động phía dưới, ngược lại trước đem cái kia thi giáp tông nhân sát đại khái. Đinh đương. Võng kiếm rơi vào thiết giáp thi thân lên, thanh thúy tiếng lại như giọt nước rơi vào khay ngọc, trong suốt kiếm quang cùng hoa lửa rung động, bạch thần vệ từng cái đồng tử co rút lại, đã thấy bọn họ hợp lực một kích kiếm trận cũng chỉ là ở đối phương thân trên lưu hạ hơn một xích. Vết thương, phải biết rằng cái này thiết giáp thi chiều cao trăm trượng, loại thương thế này đối với quái vật kia mà nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng cái này lại đem thiết giáp thi làm tức giận. Nó trở tay chính là một quyền. Võng kiếm trực tiếp bị đánh xuyên. Kiếm trận tán loạn mộc kiếm két rung động. Thật nhiều kém chút bẻ gãy xuất hiện vết rách. Hơn 10 vị thần hải tồn tại nhất tề ho ra máu. Dĩ nhiên không phải là đối thủ. Được, a được. Vương Nghiêu tinh thần phấn chấn. Một bên dùng đan dược chữa thương một bên ồn ào. Giết, giết, vừa lúc hôm nay, đem phản kháng bản vương nhân hết thảy giết sạch. Thì giáp tông thủ đoạn vẫn là như vậy sắc bén táo bạo a. Cũng tốt, như ở không được bạo phát. Người khác còn tưởng rằng ta luyện hồn tông xuống dốc. Kỳ xoa nhất chiêu đây. bị đánh đầy đất lăn lộn Thái Thường Công bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn ở trong khoảnh khắc thiêu đốt tất cả huyết khí, bổn nguyên, thọ mệnh, hơi thở của hắn đang nhanh chóng leo thang. Một tấm xanh biếc phù triện bị kéo ra, đầy đủ dài 3 xích. Thái Thường Công hùng hậu lực lượng hỗn tạp tiên huyết cùng nhau rót vào. Phù triện lóe lên ánh sáng yếu ớt mang, giống như một ngọn đèn quỷ đèn, bao trùm toàn bộ hoàng cung. Không được, là luyện hồn tông phong quỷ phù, không nên để cho hắn thành công. Anh quốc công kiến thức rộng rãi, lúc này thốt nhiên biến sắc, thi triển tất cả vốn liếng muốn ngăn cản Thái Thường Công. Mấy người khác cũng là kinh sợ liên tục, thét dài không ngớt, nhưng mà đã muộn, Thái Thường Công lấy tính mệnh làm giá, hầu như đem chính mình hiến tế. Phù triện thôi động là không thể nghịch chuyển, quỷ khí hàn lưu bên trong một con gần mẫu cao thấp chân trưởng bỗng nhiên xuất hiện. Chân to trưởng vừa rơi xuống hầu như chấn động lật 9 vị công hầu. Một con toàn thân đỏ đậm đầy quỷ dị phù văn đại quỷ chui ra ngoài. Có to lớn cái bụng cùng quỷ dị 5 con mắt. Cái này ác quỷ có ngàn trượng thân cao còn vượt lên trước cái kia vạn luyện thiết giáp thi. Mà tản mát ra khí tức đương nhiên đó là thần hải cửu trọng thiên. Loại cấp bậc này ác quỷ sớm đã nghịch sinh huyết nhục thân, cùng bình thường sinh linh không khác. Bàng đại ác quỷ phi thường thị huyết, xông lên liền muốn đại khai sát giới. 9 vị công hầu hợp lực cũng không đỡ nổi. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp lui về phía sau, không ngừng ho ra máu, cực kỳ nguy hiểm. Lúc đầu bị đánh rơi vực sâu vương đỉnh cũng phấn chấn, không nghĩ tới còn có loại này chuẩn bị ở sau, liền lăn một vòng vọt tới Thái Thường Công bên người. Tố chất thần kinh một dạng ồn ào, muốn làm cho cái kia ác quỷ đánh chết vương đông đám người. Thái Thường Công nguyên bản là thân chịu trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ mạnh mẽ thôi động phong quỷ phù càng là đến mức đèn cạn dầu. Bây giờ hầu như đã là hấp hối. Hiện tại chúng ta bên này có 3 cái thần hải cửu trọng thiên. Vương Đông, nhìn ngươi đấu thế nào? Vương Đỉnh kiệt kiệt quái khiếu. Ngươi đừng quên, cửu đỉnh vương cùng nhiếp chính vương cũng là ăn thịt người uống máu lang. Bọn họ chịu vì ngươi bán mạng sao? Đừng ngây thơ, một ngày phát hiện tình hình không tốt, bọn họ nhất định sẽ quay giáo một kích. Vương Đông, ngươi hết. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Vương Đỉnh nói không sai, cửu đỉnh vương cùng nhiếp chính vương đều là lão hồ ly, liền lông mi đều là trống không, biết xem xét thời thế cùng tá lực đả lực, bây giờ dĩ nhiên thật dừng tay, chẳng qua là cho Hồng Thăng rằng co, thái độ rất ám muội. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có bài tẩy sao? Vương Đông đứng ở Tiểu Ngọc Nhi bên người, không loạn chút nào. Đại đô đốc ở đâu? Chu diệt yêu ma, có thần. Trung khí 10 phần thanh âm bên trong một thanh bằng gỗ trường kiếm bay tới. Thổi phù một tiếng liền đem cái kia đại quỷ cho ngay ngực đâm thủng. Bảo kiếm chuyển một khúc cong, tiếp lấy lại ngăn trở thiết giáp thi phượng xí mạ vàng thang. Nhất vị mặc trường bào màu đỏ ngòm trung niên nhân tê liệt không gian mà đến. Hắn hai tròng mắt bên trong chuyển hiện tầng tầng huyết hoàn. Cấm thần ti đại đô đốc giết đến. Không thể, Vương Đông, người dĩ nhiên thật xông qua đế vương tam quan. Hiện trường tất cả mọi người đang biến sắc. Vương Nghiêu chân mày đều mặt nhăn thành mụn cơm. Không thể tưởng tượng nổi quát. Hắc hắc, nói thật. Đại trụ quốc Văn Nghiễm Nguyên trước khi chết cũng minh bạch đạo lý này. Vương Đông không sao cả, nói đạo, hôm nay chú định cùng hết thảy đối thủ vạch mặt. Nhạc phụ quả nhiên là ngươi giết. Vương Đỉnh hàm răng đều cắn, chảy ra máu, giết a. Vương Đông, ta muốn ngươi chết ở quỷ trong bụng, vì nhạc phụ báo thù. Ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó. Thật đúng là trọng tình cảm a. Vương Đông tức thì cười nhạt, đại đô đốc, giết không tha. Cấm thần ti đại đô đốc tiếp tục giết đi qua, đồng thời nghênh chiến cái kia vạn luyện thiết giáp thi cùng đại ác quỷ. Tam phương chiến thành một đoàn vô cùng kịch liệt, hỏa bảy trình độ thậm chí vượt lên trước nửa khoảng không trong Nhiếp Chính Vương cùng Cửu Đình Vương, tanh hôi máu tươi vẫy xuống. Đại đô đốc thật sự là quá mạnh, không hổ là tiên đế ái tướng. Hai vị thần hải viên mãn tồn tại liên thủ đều bị áp chế lại. Đầu đồng thiết ngạch không sợ chết thiết giáp thi đều đang đau khổ gào thét. Cánh tay đều kém chút bị tháo xuống. Cái kia đại ác quỷ càng là bất kham, toàn thân đều là vết thương, nhảy về phía trước gào thét, hầu như điên cuồng. Nhiếp Chính Vương, Cửu Đỉnh Vương, các ngươi thấy không? Cái này tiểu xúc sinh giấu tài, trong lúc bất tri bất giác dĩ nhiên phát triển tới mức như thế. Các ngươi không cảm thấy trái tim băng giá sao? Thái hậu đánh nát mũ phượng, trực tiếp xen vào ba người chiến đoàn, đưa hắn nhóm lần thứ hai bước dừng. Hôm nay nếu như chúng ta hủy diệt, như vậy tiếp bị tiêu diệt chính là các ngươi. Cái này tiểu xúc sinh có cổ tay, có tâm cơ, có đảm phách, hơn nữa thiên phú trác tuyệt. Ở nhất nghèo hai trắng tình huống hạ đều có thể phát triển cho tới bây giờ cục diện. Như ván này, làm cho hắn thắng, vậy hắn sẽ nhất phi trùng thiên lại không thể ngăn chặn. Các ngươi đều là kiêu hùng, lẽ nào không minh bạch cái này dễ hiểu đạo lý sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.